Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 30, ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng nay cuộc sống của Lăng Hoan trôi qua thập phần an tĩnh. Trung cung không có hoàng hậu, thái hậu lại một lòng lễ Phật mặc kệ mọi việc. Cho nên trong hậu cung cũng không có quy củ thỉnh an. Ngày thường Lăng Hoan đều đóng cửa cung trải qua cuộc sống nhỏ của mình từ sau khi xảy ra chuyện Ngọc Mỹ Nhân. Trong cung không còn ai dám nhằm vào Lăng Hoan nữa. Bất quá trong lòng Lăng Hoan cũng hiểu được. Hết thảy đều là tạm thời. Sau lưng bình tĩnh này vẫn ẩn giấu vô số âm mưu tính kế. Những nữ nhân trong hậu cung sẽ không trơ mắt nhìn nàng sinh hạ trưởng tử của hoàng thượng. Chỉ là bình thường nàng cơ bản không ra khỏi cung. Bên người lại có Cao Ma Ma ở đây. Các nàng không thể xuống tay mà thôi. Mấy tháng nay, bởi vì chính sự tiền triều bận rộn, Tần Phong chỉ là ngẫu nhiên tới thăm cô. Cũng sẽ không ở chỗ này lâu hơn. Cơ bản đều là đến thăm một cái liền đi. Mãi cho đến trước đêm giao thừa Tần Phong phong bút, lúc này mới nhàn rỗi lại. Hôm nay, Lăng Hoan đang dưới sự chỉ đạo của Cao Ma Ma làm thêu thùa may vá. Dương Cửu lại mang theo khẩu dụ của Tần Phong, nói để cho Lăng Hoan tham dự bữa tiệc tối trong cung. Hàng năm trong cung đêm giao thừa đều tổ chức tiệc tối, người tham gia đều là một số phi tần trong cung, lúc này Thái Hậu cũng sẽ tham dự. Đây là quy củ trong cung, cũng sẽ không bởi vì Lăng Hoan mang thai mà thay đổi. Kỳ thật Lăng Hoan cũng không muốn tham dự, yến hội như vậy người nhiều phức tạp, là nơi dễ xảy ra chuyện nhất, cô coi trọng nhất chính là con mình, tự nhiên không muốn cho người khác cơ hội đến hại cô. Nhưng nàng bất quá chỉ là một quý nhân nho nhỏ, có thể chiếm được một vị trí trong cung cũng bất quá là dựa vào hài tử trong bụng. Tần Phong đối với thái độ của nàng không nói là lãnh đạm, nhưng nói sủng ái cũng không có bao nhiêu. Bất quá là nể mặt hài tử cho nàng vài phần thể diện mà thôi. Như vậy nàng căn bản cũng không có vốn liếng tùy hứng, cũng không có quyền cự tuyệt. Dù sao ở trong mắt người khác, một quý nhân nho nhỏ như nàng có thể tham gia tiệc hoàng gia là thể diện thiên đại. Trong lòng Lăng Hoan có chút lo lắng, nhưng không có biểu lộ ra ngoài, chỉ là công việc may vá trong tay lại không có tâm tư làm. Cao Ma Ma lão đã thành tinh, nhìn ra tâm tư của Lăng Hoan, mở miệng nói. Tiểu chủ không cần lo lắng, hết thảy đều có hoàng thượng cùng thái hậu nương nương làm chủ. Ngụ ý là hoàng thượng cùng thái hậu sẽ bảo vệ nàng. Nhưng Lăng Hoan lại không lạc quan như vậy, hiện tại người bên cạnh nàng đều là người của hoàng thượng cùng thái hậu, toàn bộ Như Lan cung giống như thùng sắt, làm cho những người khác không thể xuống tay, nếu có người muốn hại nàng, yến hội lần này chính là cơ hội tốt nhất. Không nói những phi tần phẩm cấp thấp khác. Cho dù là tứ phi lại có người nguyện ý nàng thuận lợi sinh hạ hài tử. Chính cái gọi là khó lòng phòng bị, nàng tuy rằng có Linh Tuyền ở đây, mũi cũng coi như linh mẫn, nhưng thủ đoạn muốn hại người cũng không phải chỉ có một loại hạ độc này. Thân thể của nàng tuy rằng dưới Linh Tuyền điều dưỡng coi như cường tráng, nhưng cũng không chịu nổi người khác có tâm tính kế. Kiếp trước nàng bị người hại chết, không biết vì sao linh hồn lại không tiêu tán, vẫn đi theo bên cạnh Húc Nhi. Trơ mắt nhìn những người đó chà đạp Húc Nhi, vu hãm hắn là con riêng của nàng và thị vệ, cuối cùng hãm hại Húc Nhi rơi hồ mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết hại chết Húc Nhi chính là Tân Đế, dù sao Tần Phong cũng không biết Húc Nhi tồn tại, là Tân Đế sợ thân phận của Húc Nhi bại lộ, mất đi ngôi vị hoàng đế, mới hạ độc thủ với Húc Nhi. Nhưng trong lòng Lăng Hoan vẫn oán hận, nàng oán Tần Phong không quan tâm đến mẹ con nàng. Nhưng nàng thống hận nhất chính là chính mình, hận mình nhu nhược vô năng, rõ ràng đã hủy thân cho đế hoàng, nhưng không có dũng khí bước ra khỏi Ngọc Hòa Cung, còn ngây thơ muốn dẫn Húc Nhi ra khỏi cung, sự thật chứng minh suy nghĩ kiếp trước của nàng quá mức ngu xuẩn, cuối cùng mới có thể hại chết mình cùng nhi tử. Cách chương